Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 28 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 28. Nội tuyến. Trong lòng Quan Nghị Thanh và Quách Vĩ cùng nổi lên một từ, trình tự bảo mật điều tra bắt đầu tiến vào vùng xám rồi. Xe đi vào Cục Công an thành phố, được Cục trưởng Trịnh đi cùng, tới văn phòng Cục Công an nằm ở tầng hầm thứ nhất. Nơi này cũng chính là chỗ mà Quan Nghị Thanh từng làm việc. Nhưng cô không có duyên phận được xuống tầng hầm, bởi đó là cấm địa lưu trữ những hồ sơ bảo mật. Hơn nữa là loại không được hình thành văn kiện điện tử, chỉ có thể sử dụng giấy cùng phương pháp khác để lưu trữ. Trong đó có một loại hồ sơ thân phận chưa bao giờ được pháp luật thừa nhận, nội tuyến. Không thừa nhận không có nghĩa là không tồn tại. Trên thực tế, hơn một nửa manh mối để phá án đến từ những báo cáo của quần chúng, từ việc truy nã tội phạm có thường đến xử lý các vụ án hành chính tại đồn cảnh sát. Nhiều vụ án đều không thể thiếu được vai trò của những manh mối báo cáo này. Họ chính là người đồng hành không thể thiếu bên cạnh súng và còng tay của cảnh sát. Đưa tới cửa, Cục trưởng Trịnh tự động rút lui. Quản lý hồ sơ của nội tuyến là một mục chuyên biệt. Có nội tuyến, thân phận được bảo mật cùng với mức độ đãi ngộ còn cao hơn cả cảnh sát. Tiếp đãi bọn họ là một cảnh sát trung niên. Ông dẫn ba người bọn họ đi tiếp, cẩn thận đóng cửa lại, đi trong hành lang không được rộng lắm, vừa đi vừa nói. Ở nơi này có 1.110 người được đăng ký, có hơn 400 người thuộc về cảnh sát có cấp bậc khác nhau báo lên. Những người đó có người phụ trách chuyên môn, không thể đưa cho các vị. Thân phận của họ không thể để lộ ra được. Nội tuyến có đánh ngộ nghề nghiệp 214 người, mỗi năm đều có những người biến mất, con số biến động khá lớn, nên tôi chỉ nói ước chừng thôi, không chính xác lắm đâu. Các đội cảnh sát hình sự cũng nắm giữ được một ít, có điều đại đa số là mang tính nhận lương lâm thời thôi, nên cũng không thể giao cho mọi người. Cái đám hình cảnh đó kỵ huy nhất là có người đụng vào người của bọn họ. Lại không phải là nghề nghiệp, có hành vi báo cáo, hơn nữa được đăng ký vào hồ sơ thì mọi người có thể chọn, thế nhưng lại chưa chắc đã dùng được. Những người này không chịu bất kỳ sự ước thúc kỷ luật nào, bọn họ có muốn làm nội tuyến cho các vị không thì phải xem vào bản lĩnh của mọi người rồi. Mấy lời này nói rất không lạc quan, cũng không khách khí gì. Ý tướng cứ như là cho anh dùng được hay không còn chưa biết, cho rồi có dùng được hay không cũng chưa nốt. Quan Nghị Thanh quen biết vị cảnh sát này, cô nào bảo. Chú Ngũ, bọn cháu còn chưa chọn người mà chú đã hất nhiều nước lạnh thế làm gì? À, cái con tiểu nha đầu này chứ. Cháu làm cảnh sát được mấy ngày thì biết gì mà nói. Nội tuyến là thanh gươm hai lưỡi, bị thương địch cũng làm bị thương mình. Hơn nữa hoàn cảnh của bọn họ còn nguy hiểm hơn nằm vùng. Nếu như bại lộ thân phận rồi, bọn tội phạm có thể cố kỵ cảnh sát nằm vùng. Chứ với nội tuyến, bọn chúng thường chỉ có một cách thức xử lý, rất có khả năng cực cả mạng vào. Vị cảnh sát già đang nói đều đều, nghe câu này không nhịn được mắng. Cháu biết mà. Quan Nghị Thanh không sợ ông ta. Khi cô còn làm chính cục, do công tác xử lý thông tin nên chạy qua chạy lại khắp phòng ban rồi, quen biết rất nhiều. Một cô gái trẻ xinh đẹp, tính cách hoạt bát, ai không có thiện cảm. Cái cháu biết chỉ là lý thuyết. Cảnh sát già không nói với cô, hỏi thân lệnh thần. Cậu dùng đồ tiến trường? Dùng thường xuyên. Thân lệnh thần đáp. Dùng thế nào? Cảnh sát già hỏi vặn. Đại đa số chỉ dùng một lần thôi. Vụ án của chúng tôi độ nguy hiểm không cao. Hà hà, xem ra cũng là người có nghề rồi. Vậy thì tôi yên tâm. Cảnh sát già cười, lại chắp tay sau lưng, dẫn bọn họ vào một văn phòng làm việc nho nhỏ. Mở cửa bật đèn lên, tức thì ngửi thấy một mùi mốc, chứng tỏ nơi này không mấy khi mở ra. Căn phòng này rất đơn giản, hai mặt tường là một dãy tủ với 6 cửa đều khóa như ngăn giữ đồ ở ngân hàng. Một dãy máy tính chỉ có 2-3 cái thôi. Máy tính ở nơi này là loại cũ tới mức nhìn chẳng nhận ra đời nào. Bật máy lên kêu ô ô, rất lâu mới vào được giao diện. Quách Vĩ chố cả mắt, không ngờ còn là hệ điều hành DOS. Màn hình đen chữ trắng, thực sự là quá kinh điển. Cái thứ này đem đã bãi nát mà vứt mới đúng, trộm chẳng thèm lấy. Thằng nhãi, đừng coi thường nó. Càng phương thức lạc hậu càng không dễ bị lộ bí mật. Nói đi, muốn dùng người như thế nào? Tôi có thể chọn cho mọi người và nhân tuyển khả thi. Cảnh sát già ngồi xuống, hai tay đặt lên bàn phím, Đó là cách tra cứu dữ liệu tổng hợp, cụ kỳ đến mức có lẽ thời buổi này đã không còn ai biết sử dụng nữa rồi, không nghĩ lại xuất hiện ở đây. Thân lệnh thần đi qua đi lại trong gian phòng nhỏ hẹp, cân nhắc một lúc rồi bắt đầu đưa ra điều kiện. Tuổi phải dưới 30, là nam giới. Không được có tiền án phạm tội hình sự, nhưng không được quá thanh bạch, tốt nhất là phải có một ít ghi chép bị xử phạt trị an. Những người đã có vợ con không cần. Những người đã từng có kinh nghiệm làm việc ở cơ quan quốc gia hoặc quốc sĩ không cần. Những người có nguồn thu nhập và công việc ổn định không cần. Bằng cấp phải cao một chút, nếu cơ sở văn hóa không có, tố chất quá thấp không cần. Tốt nhất là phải có chút nền tảng về nghệ thuật, có năng lực giám định đồ cổ nữa thì quá tốt. Chỉ thế thôi, anh tìm những điều kiện đó đi. Thân lệnh thần liệt kê ra một loạt yêu cầu, khiến Quách Bí nghe đến mức phải bật cười. Quan Nghị Thanh tò mò hỏi hắn cười gì, Quách Bí nhỏ giọng đáp. Điều kiện này không biết là tuyển đội tuyến hay là tuyển con đẻ mà tiêu chuẩn cao quá mức. Nghe thế, Quan Nghị Thanh cũng bật cười. Cô cảm thấy người đáp ứng được yêu cầu này quả thật rất khó tìm. Ngay cả cảnh sát già cũng cảm thấy khó khăn, vừa gõ bàn phím vừa nói. Đúng là hơi khó thật. Không có chút tiền áo thì ai lại chịu làm nội tuyến cho mình, mà trợ cấp thì chẳng được bao nhiêu. Trừ những người dân tự nguyện tố giác, phần lớn chỉ điểm viên đều bị chúng ta nắm thóp nên mới phải làm việc này. Để tôi tìm thử xem. Hả? Sao thế? Thân lệnh thần vội vàng ghé tới nhìn màn hình. Lạ quá, không khác gì Donnie đóng giày cho cậu luôn này. Chỗ chúng tôi đúng là có một người như thế thật. Cảnh sát già ngạc nhiên. Thân lệnh thần cũng bất ngờ không kém. Thế à, tôi còn lo lắng là điều kiện quá cao. Tốt nhất phải là người Thượng Hải, hơn nữa còn có kinh nghiệm xử lý manh mối vụ án, còn là loại tự nguyện là tốt nhất luôn. Không thể nào, toàn bộ đều phù hợp. Cảnh sát già tiếp tục gõ bàn phím, màn hình hiển thị một bảng biểu đen trắng rõ ràng. Người ngoài có lẽ nhìn không hiểu lắm. Ông ta chỉ thay vào số mật mã, sau đó đứng dậy đi tới trước một loạt ngăn bảo hiểm được khóa chặt, cẩn thận tìm ra một bộ hồ sơ rất dày. Khi giao cho thân lệnh thần, ông căn dặn rất trịnh trọng. Chỉ được xem ở trong này, không được mang ra ngoài, không được chụp lại. Có thể tiếp xúc nhưng không được cưỡng ép. Cậu ta nằm trong danh sách nội tuyến đỏ. Loại người này sắp tuyệt tích rồi. Nếu như xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nào, chúng ta sẽ phải dây dứt cả đời. Thân lệnh thần cẩn thận nhận lấy. Tài liệu rất nặng, hắn đặt xuống bàn xem nhanh cho vài trang đầu, càng xem càng sáng mắt. Bất thình lình có tiếng kêu kinh ngãi phía sau lưng. Hắn quay đầu lại nhìn thì đã là Quan Nghị Thanh. Chưa kịp nói gì thì cô kinh ngạc chỉ tay. Sư phụ, tôi biết người này đấy. Không thể nào, là tiên hoàn khố đó à? Quách Vĩ cũng bất ngờ không kém. Hắn xem kỹ lại rồi bật cười. Đúng là y rồi, sư phụ, chúng tôi biết người này. Thật đấy, năm ngoái trong chuyên án 402, phía tỉnh Thiểm Tây có nhờ chúng tôi trao hồ sơ về người này. Về sau cục lại thông qua ban ngoại sự để điều tra. Hồ sơ của y còn do chính tôi đi lên thành phố lấy về. Cơ mà sau đó xảy ra chuyện gì thì chúng tôi không biết. Chỉ biết rằng tỉnh Thiểm Tây đa kích đa cấp phi pháp được bộ biểu dương. Vụ đó còn oanh động cả nước một thời gian đấy. Xem ra đúng là duyên phận. Thân lệnh thần mừng lắm. Là nội tuyến trong vụ án lớn vậy thì quá tốt. Hơn nữa nếu đã có nhận biết từ trước thì sau này tiếp xúc cũng dễ dàng hơn nhiều. Phát hiện ra là người quen, làm cả Quan Nghị Thanh và Quách Phí hứng thú hẳn lên. Cũng cùng tụ lại xem hồ sơ. Mới đầu mang tâm trạng vui đùa, nhưng lật xem hồ sơ sau này không khỏi giật mình. Người này không chỉ cung cấp thông tin, còn cùng với tổ thực địa truy lùng ngàn dặm bắt về hai nghi phạm trọng điểm đang lẩn trốn. Công tích không phải nhỏ đâu. Wow, Quách Vĩ, anh nhớ không? Khi đó anh đoán ra tiên hoàn cô này sắp được phía Thiểm Tây dùng làm nội tuyến, còn nói y sắp xui xẻo rồi, vậy mà y lập công lớn. Quan Nghị Thanh kinh ngạc. Được thưởng huy chương, dũng cảm làm việc nghĩa, tiền thưởng 3 vạn. Quách Vĩ ghen tị. Hắn làm cảnh sát còn chưa từng được thưởng, thưởng 3 vạn thì công lớn cỡ nào. Xem này, y còn vẽ ra ảnh của mười mấy nghi phạm. Wow, còn nhiều nghệ thuật nữa đấy. Quan Nghị Thanh lại hô lên, hồ sơ này thực sự rất chi tiết. Không phải là bị đám đa cấp khống chế mà là làm tổng giám đốc của bọn chúng luôn này. Sao mà làm được vậy? Người này tà môn quá. Anh quên đi học cái gì rồi à? Tâm lý học biến thái, lần đầu tiên tôi nghe thấy luôn. Làm sao mà quên được, còn liên quan tới tâm lý học tội phạm và tư pháp. Rõ ràng theo học một trường rất cao cấp, lại đem bằng giả về lừa cha mình. À phải, về sau như thế nào nhỉ? Không phải là kế thừa cái khách sạn của cha y chứ? Sư phụ, người này là con trai của phú ông gia sản hàng trăm triệu đấy. Không biết tỉnh Thiểm Tây làm sao có thể thuyết phục được y làm nội tuyến. Lương của chúng ta dù có lấy hết ra thì cũng không đủ để mua chuộc được người ta đâu. Hai cảnh sát trẻ ríu ra ríu rít nói chuyện. Cảnh sát già đã bắt đầu thu hồ sơ lại. Nếu hai đứa đã biết người này thì dễ rồi. Mới tiếp xúc với cậu ấy đi. Cứ làm đúng theo quy trình. Phải báo cáo tình hình một cách tỉ mỉ lên cục. Cả cậu nữa, đưa tài liệu cho tôi. Đọc thế là đủ rồi. Tiếp xúc với đội tuyến kiểu này không phải dựa vào đọc tài liệu là đủ đâu. Tôi hiểu. Thân lệnh thần trả lại ảnh trang đầu và mấy tờ lý lịch tóm tắt cho ông già. Nhưng hình ảnh của người kia đã ghi sâu vào trong đầu hắn. Họ Mộc, tên Trần. Nhẩm lại lần nữa thông tin về người này, hắn càng thêm hài lòng. Chọn cậu ta, cha xem bây giờ cậu ta đang ở đâu. Sư phụ theo tôi tới trung tâm thông tin, khi đó chúng tôi cũng tra tiền án của y cho nên biết nơi ở. Quan Nghị Thành tới giờ vẫn không tin nổi sự trùng hợp này. Cô dẫn theo hai người vội vàng rời đi, thậm chí quên mất chào tạm biệt cảnh sát già. Ba người nhanh chóng bước lên tầng, tìm một chiếc máy tính kết nối mạng ở nơi Quan Nghị Thanh từng làm việc, rồi yêu cầu nhân viên rời khỏi phòng. Quan Nghị Thanh nhanh chóng nhập các điều kiện tra cứu ngược. Nhân vật hết sức tà môn này lại xuất hiện chuyện bất ngờ, nhìn màn hình mà thốt lên. Lạ thật đấy, lúc trước chúng tôi còn tra được một đống giao dịch bằng thẻ tín dụng, y tiêu tiền rất mạnh tay, sao mấy tháng gần đây lại chẳng còn cái nào? Thử tìm thông tin chuyến bay xem, chẳng lẽ cậu ta ra nước ngoài rồi? Thân lệnh thần nghĩ ngay tới một khả năng, không khỏi tiếc nuối. Lại tiếp tục tra, Quan Nghị Thanh càng tra càng không hiểu, gãi gãi đầu. Có đâu nhỉ? Còn xe nữa, vé phạt này, thanh toán phí qua trạm này thì nào cũng phải có thông tin chứ. Quách Vĩ nhắc. Chỉ có đúng một ghi chép về chuyện nộp phí bảo hiểm vào tháng 9 năm ngoái thôi. Từ đó tới giờ cứ như y không chi tiêu gì nữa vậy, không có khoản phạt vi phạm luật giao thông nào. Quan Nghị Thành tiếp tục tra vẫn không ra điều gì, cứ như người này ru rú trong nhà không đi đâu vậy. Nhưng mà loại người như thế thì sao có chuyện ở ly trong nhà. Cha xem có phạm tội gì không, mở rộng tất cả mấy thành phố xung quanh xem. Thân lệnh thần chỉ đành con nước còn tát. Lại nhập thêm điều kiện tra cứu, thế mà có thật. Ngày 24 tháng 2, đồn công an Tây Hồ, anh chàng Mộc Trần mà họ đi khắp nơi không tìm thấy đã hiện hình ở nơi này, do đánh ông chủ công ty ngoại thương, bị đồn công an xử lý, phạt 1.000 đồng, cùng tiến hành giáo dục. Thậm chí Quan Nghị Thanh còn tìm ra hình ảnh Mộc Trần cúi gằm mặt trong đồn công an. Chẳng biết làm sao cả ba người trông thấy thế lại cùng bật cười. Trên đời này, cảnh đẹp nhất không gì bằng cảnh mưa ở miền sông nước, làn khói sông mênh mông kéo dài ngàn dặm. Đi xe qua những khung cảnh này cứ như lạc vào một cõi tiên mộng mơ huyền ảo. Từ Hàng Châu đến Thượng Hải chỉ mất khoảng 1 giờ đi tàu, nhưng đã có thể thưởng thức được không ít cảnh sắc đặc trưng của vùng Giang Nam. Chỗ ngồi ngay sát bên cửa sổ, Mộc Trần uể oải tựa vào lưng ghế, đôi mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Dù trước mắt là mỹ cảnh, tâm trạng của y lại chẳng tốt chút nào. Nửa năm liên tiếp bị đả kích, tâm trạng y dường như đã rơi xuống tới mức đóng băng rồi. Dù y đã dốc hết tâm sức nỗ lực, vẫn không thể gỡ bỏ những cái mắc như vô dụng, ưa nhàn hạ ngại khó khăn đang đeo trên đầu. Y đang lo lắng tiệc cưới của Như Hoa sắp tới, một lần nữa họp mặt bạn học cũ, 10 phần thì 9 phần sẽ lại giống như mười mấy năm trước, trở thành trò cười được nhắc đến nhiều nhất trong câu chuyện của mọi người. Rốt cuộc là mình làm sao thế nhỉ? Sao mình thực lòng muốn làm tốt một việc lại khiến nó càng lúc càng tệ đi thế? Không phải khi ở Thiểm Tây mình làm chuyện gì cũng rất tốt à? Biết thế này khi đó chẳng thành nhận lời mời của vị chủ nhiệm gì đó ở lại Trường An Quách cho rồi. Cơ hội trôi qua không quay trở lại nữa. Mộc Trần tiếc tới đứt cao ruột. Hơn nữa đang ở trên đỉnh vinh quang, đang bao người thán phục như thế, giờ rớt xuống bực sâu, đi tới đầu cũng bị xem thường, khiến y càng thêm khó tiếp nhận hiện thực. Chuyện này không đơn giản chỉ là mình tình cờ phạm lỗi, phải có nguyên nhân sâu xa hơn. Bởi vì thất bại đâu phải chỉ có một hai lần nữa. Lần đầu thì có thể đổ lỗi cho người khác, lần thứ hai thì có thể bảo không may, nhưng lần thứ ba, thứ tư chắc chắn là nguyên nhân phải ở mình rồi, ít nhất phần lớn là ở mình. Mộc Trần kiểm điểm lại việc làm của bản thân. Thế nhưng dù với tư duy thiên tài của y cũng không tìm ra nguyên nhân mình lại không quen thủy tổ ở ngay chính mảnh đất quen thuộc với mình. Chuyện thi công chức không cần nói nữa, khi đó Mộc Trần không quá nghiêm túc, cơ hội thi đỗ cũng không cao, có khi ngay cả đủ điều kiện dự thi cũng chẳng được. Bị đuổi học, từng đánh nhau, với chuyện đó liệu có cần ảnh hưởng cả nửa đời sau của một người không? Có phải quá bất công rồi không? Chỉ nằm vào văn phòng làm mấy chuyện vớ vẩn thôi, cái quái gì mà đòi hỏi điều kiện khắt khe như thế? Con đường trở thành đầu bếp cũng đến hồi kết luôn. mà nghĩ lại cũng chẳng tiếc gì. Những ngày tháng huấn luyện khắc nghiệt đến mức hơn cả quân đội, trong lòng y vẫn còn thoát nái đây này, lại còn phản cảm nữa. Vì mục đích của việc huấn luyện của cái trường dạy nghề đó không phải là dạy anh cách làm ra món ăn ngon, mà dạy anh cách tiết kiệm đến mức chi ly từng chút, giảm chi phí đến tận cùng mới được xem là đạt yêu cầu. Nhưng chi phí giảm rồi, chất lượng lại đi sai hướng. Chỉ cần nghĩ đến nước rửa rau bẩn như màu nước tương mà họ lại dùng tiếp để rửa nồi, rửa bát, dạ dày y lập tức dậy sóng. Học cái trường đó ra, sau này nếu trở thành đầu bếp, mở quán bán cơm, e đằng cũng chẳng phải loại người đang hoang gì. Mộc Trần nhớ lại những ngày làm học việc đều nghiến răng chịu đựng, dậy từ sáng sớm đến khuya mịt để học tập và huấn luyện, lại còn đau thắt ruột nộp học phí. Một khi có cơ hội trở mình, y e rằng những đầu bếp như thế sẽ tìm cách bù đắp công sức bỏ ra từ thực khách và nhân viên của mình gấp 10, thậm chí trăm lần. Đây cũng là một dạng cân bằng tâm lý. Xã hội đối xử với người ta thế nào thì người ta cũng sẽ đáp lại như vậy. Bị bóc lột, bị lừa dối, bị sai khiến như thế, ai có thể mong đợi người ta sẽ có sự đóng góp lại cho xã hội? Nếu không trả thù đời thì cũng đã là may mắn lắm rồi, là người tốt lắm rồi. Mục tiêu gia được hun đúc bởi tư tưởng tự do phương Tây, đương nhiên không thể chấp nhận sự sỉ nhục ép buộc này, và càng không thể chấp nhận việc dùng cách thức tương tự để sỉ nhục người khác. Vì vậy, y đã chọn rời khỏi thành phố Thượng Hải đến thành phố Hàng Châu gần đó để tìm việc. Nhưng tiếc thay, mặc dù công việc nhân viên văn phòng nhìn có vẻ sáng sủa đấy, nhưng cũng không phải là một cuộc sống dễ chịu. Nếu muốn kiếm thêm hoa hồng và thưởng, anh phải nhận nhiều đơn hàng hơn. Để nhận nhiều đơn hàng, anh cần phải học cách thọc cậy bánh xe của đồng nghiệp, cướp khách hàng của họ. Những chiêu trò như đấu đá, tầm kế này phải chơi thật thành thạo. Nếu không, biết đâu ai đó sẽ cảm thấy anh quá xuất sắc và không vừa mắt, sẽ tìm cách gây khó dễ cho anh, thậm chí sẽ nói xấu anh với ông chủ. Ngoài việc đối phó với những áp lực tinh thần này, anh còn phải chịu đựng những giờ làm việc tăng ca không ngừng nghỉ. Nhân viên văn phòng nghe thật là hay ho đấy. Mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, ngồi trong phòng có điều hòa, công việc không vất vả. Nhưng mỗi đồng người ta bỏ ra cho anh có điều kiện làm việc ấy, họ sẽ tìm cách thu lại, nên gian lao còn hơn cả công nhân làm ngoài đường. Càng nghĩ càng cảm thấy lòng mình lạnh đi, như thể rơi vào băng giá. Mộc Trần bắt đầu nhớ tới tên ngốc đàn kia, nhớ tới đám Mã Phong Hòa. Người ta sống thế mới là sống chứ. Thậm chí y còn nhớ về những ngày sống trong bệnh viện tâm thần, nơi mà mỗi người không bị tác động bởi thế giới bên ngoài, họ chỉ tận hưởng những vẻ đẹp nội tâm của riêng mình. Ôi, cuộc sống đó sướng biết bao. Tất nhiên là còn có cả Giả Phương Phi, cô gái lừa đảo đó cực thích nằm trong lòng y. Nghe y bà Hoa phét lác chuyện đầu tư kinh doanh, mắt lúc nào cũng nhìn y long lanh sùng bái. Sau giờ nghĩ lại, thấy thích cô ấy như thế. Tàu càng lúc càng gần Thượng Hải, bóng dáng thành phố đã dần trở nên rõ ràng, nhưng cái cảm xúc ngại về quê của Mộc Trần cũng ngày một đó. Chuyến trở về này là để tham dự cái đám cưới mà y không muốn tham gia, làm sao có chuyện hay ho được. Cùng lúc đó ở Thượng Hải, sư phụ, người này liệu có được không? Hình như kiến thức của anh ta không phù hợp với vụ án chúng ta đang điều tra. Quan Nghị Thành nói tới chuyện Mộc Trần học tâm lý học. Thân lệnh thần vừa đi vừa nói, phẩm chất ưu tú nhất của đội tuyến là ngụy trang, sức quan sát và sức phán đoán. Nếu như cậu ta từng ở trong ổ đa cấp, lại còn vươn lên vị trí tổng giám đốc, vậy thì mấy chuyện khác không thành vấn đề. Kinh doanh đa cấp, đó là nơi tụ tập của những kẻ lừa đảo, nơi mà tư tưởng bị tẩy não có thể tạo ra những tài năng kỳ quái nào, thật khó mà biết được. Tuy nhiên, điều chắc chắn là người này từng trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần, rồi từng bước leo lên đỉnh cao trong một tổ chức lừa đảo bán hàng đa cấp. Chính vì vậy, sự hứng thú của thân lệnh thần cũng theo đó mà tăng lên. Nhưng mà sư phụ, y chắc gì đã chịu nghe lời chúng ta lại chẳng nắm được top gì của người ta hết. Quách Bị vẫn tư duy theo lối thông thường, nổi tiếng chẳng qua là tội phạm chiêu hồi, không nắm top, không ép chúng nghe lời được. Sai rồi, những người mà chúng ta nắm được điểm yếu trong tay, tôi còn không dám sử dụng, vì đó là thành phần có vấn đề. Thân lệnh thần nói, cậu có biết tại sao kim tự tháp không thể được xây dựng bởi những nô lệ không? Bởi vì dưới sự ép buộc, chỉ có thể có thái độ làm việc tiêu cực và lòng thù địch. Chỉ khi làm một việc với tâm trạng thoải mái và vui vẻ, người ta mới làm tốt được việc. Đó là hàm ý của câu nói, người hiểu biết đạo lý không bằng kẻ thích đạo lý không bằng lấy thi hành đạo lý làm vui. Quan Nghị Thanh đi nhanh thêm một bước, nhưng người hỏi, ý sư phụ nói là cậu ấy lấy việc nội tuyến làm thú vui sao? Đúng vậy, người học về tâm lý học biến thái, pháp lý và tâm lý tội phạm. Đối tượng thí nghiệm của bọn họ chính là những nghi phạm có vấn đề tâm lý, đã phạm phải vô số hành vi ác độc. Nghi phạm chính trong vụ hành động 622 ở tỉnh Thiểm Tây năm ngoái, Lư Hồng Bác, luôn được giám định pháp y là bệnh nhân tâm thần. Cô có thể tưởng tượng được rằng một người như vậy lại là người tổ chức một đường dây lừa đảo giá trị hàng nghìn vạn tệ không? Thân lệnh thần nói với giọng thán phục chứ không phải căm phẫn. Chúng ta chưa biết tác dụng của anh chàng hoàn cố đó trong vụ án 622 lớn thế nào mà. Quách Vĩ thắc mắc, tình tiết vụ án như thế nào thì bọn họ không biết, vẫn còn hạn bảo mật. Bọn họ chỉ có thể suy luận phần nào qua báo chí và một vài ấn phẩm nội bộ. Thân lệnh thần đứng lại. Lớn hơn cậu tưởng, cũng lớn hơn tôi tưởng. Khi chúng ta vừa định tìm cậu ấy, đã khiến chính ủy trương của Cục Công an thành phố phải kinh động. Tối qua ông ấy gọi điện thoại cho tôi, dặn chúng ta phải chú ý phương thức làm việc. Tuyệt đối không được ép buộc cậu ta, vì thân phận và bối cảnh của cậu ta không phải là người bình thường. Tôi nghĩ không phải chỉ vì vấn đề thân phận thôi đâu, hẳn là liên quan tới vụ án đấy. Quan Nghị Thanh nghe thế cũng tò mò, song cô còn thắc mắc. Sư phụ, bình thường dùng đội tuyến khi chúng ta có được mục tiêu rõ ràng, chỉ thiếu chứng cứ, nhưng bây giờ chúng ta còn mù tịt chẳng biết nhắm vào ai, vậy lôi kéo y cũng ích gì ạ? Thân lệnh thần quay sang liếc nhìn cô một cái, bất ngờ mỉm cười nói. Tin tôi đi, rất có ích. Mỗi hình thức tội phạm thực ra đều là biểu hiện của một loại tâm lý biến thái nào đó. Chúng ta với tư cách là cảnh sát, nhìn thấy hành động và tác hại, còn những người như cậu ta lại có thể thấu hiểu tâm lý của kẻ phạm tội. Cậu ta sẽ giúp ích rất nhiều đấy. Vì sao không tuyển y vào đội ngũ đi? Quách Vĩ ghen tị. Thân lệnh thần tâng bốc mộc trần tới tận chơi, với bọn họ lại qua loa hơi hợt, phân biệt đối xử quá mức. Chính vị trương nói với tôi, cậu ta thực ra đã tham gia tuyển dụng. Vào tháng 9 năm ngoái, cục cảnh sát của các cậu đã công khai hướng xã hội tuyển dụng cảnh sát tuần tra, cậu ta đã đăng ký. Thân lệnh thần đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn hai học trò của mình. Thân phận như Mộc Trần tất nhiên được đưa vào danh sách chú ý của cảnh sát. Tất nhiên cảnh sát bình thường sẽ không biết nguyên do, nhưng việc làm của y sẽ luôn được ghi nhận lại. Quan Nghị Thanh hỏi vội. Kết quả thế nào ạ? Còn có thể thế nào nữa? Người tuyển dụng đã đuổi cậu ta đi, ngay cả điều kiện đăng ký cũng không cho. Với lý lịch hiện đại của cậu ta, tôi đoán sẽ không có cơ hội với các cơ quan quốc gia hay các đơn vị sự nghiệp đâu. Thân lệnh thần thở dài. Đúng thế, lý lịch có biết sẽ rất khó. Quan Nghị Thanh bỗng dưng có chút thương hại chút thiên tài này. Lúc này ba người đã vào ga tàu cao tốc, thảo luận một lúc, cuối cùng quyết định gặp gỡ ngay tại đây. Tốt nhất là dẫn người đi ăn một bữa cơm, trò chuyện rồi tán gẫu gì đó. Thân lệnh thần tự nhận thấy hình tượng đôi phần giang hồ của mình không phải là tốt nhất, nên chỉ dạy hai học trò cách tiếp cận Mộc Trần. Vậy làm sao để tiếp cận? Đó là đừng quá khách khí, tiền lễ hậu binh, cây gậy và củ cà rốt đều không thiếu. Nhiệm vụ này với hai cảnh sát trẻ toàn làm việc văn phòng với sách vật mà nói rất thú vị. Quan Nghị Thanh và Quách Bí nhận lệnh mà đi, còn thì thầm với nhau bàn mưu tính kế. Hai người tiến vào khu vực đón khách. Nói ra thì chuyện này thật quá nhiều sự trùng hợp. Khi Quan Nghị Thanh tiếp xúc xác minh hành trình của Mộc Trần, cô phát hiện ra y đã mua vé tàu quay lại Thượng Hải vào sáng nay. Việc sử dụng hệ thống vé điện tử theo tên thời nay thực có lợi, vì hệ thống giám sát có thể theo dõi hành động của mỗi người. Ngay khi nhận được thông tin này, ba người lập tức gác lại mọi công việc và ngay lập tức lên đường tìm Mộc Trần. Nghị Thanh, tôi thấy sư phụ cô hơi tàu hỏa nhập ma rồi. Ê, anh nói thế là sao? Thì cô cứ nghĩ xem, trước là tìm những tên trộm ra trong tù, giờ lại tìm đội tuyến đã rút lui lâu rồi, cái gì cũng làm, chỉ có việc chính là không làm. Hiện trường vụ án chưa từng xem qua, cảnh sát nhận vụ án cũng chưa từng gặp, ngay cả những cái tên Mã Quả Phụ, Tăng Mao đã trôi lên mặt nước cũng không đi điều tra xem. Tôi cứ cảm thấy như thế này là đi sai hướng rồi. Ô, anh giỏi rồi, sao anh không nhận vụ án này xem? Tôi làm gì có bản lĩnh đó? Không có bản lĩnh thì ngậm miệng. Tôi cảm thấy học được từ sư phụ rất nhiều. Trước kia không nhận ra chúng ta sống trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế nào. Anh xem những kẻ bị giam trong đồn công an, chỉ riêng bọn ăn trộm thôi mà cũng có thể chở đầy một xe rồi. Đem so với nhân khẩu của chúng ta thì chừng đó có đáng là gì đâu. Dù sao cũng chỉ là một nhóm nhỏ thôi, không thể vì thế mà hoài nghi đại cục hai hoa. Quách Vĩ là anh chàng cô hơi sách bờ một chút, thấy Quan Nghị Thanh nhăn mặt thì giơ tay không nói nữa. Đợi thêm một lúc thì tàu vào ga, hắn hỏi. Tàu tới đôi, cô nói hay là tôi nói đây? Để cho tôi. Quan Nhị Thanh hứ một tiếng. Sư phụ luôn xem thường hiệu ứng mỹ nữ của tôi. Hôm nay tôi sẽ cho sư phụ thấy tôi chinh phục nội tuyến khó nhằn này. Cái gì mà cây gậy và củ cà rốt cần phức tạp thế làm gì? Nói xong cúi đầu xem lại hình tượng của mình. Rất tốt, cực kỳ tốt. Mặc dù do công việc cô không thể ăn mặc quá cầu kỳ, chỉ một cái áo sơ mi thêu hoa màu trắng, quần âu ống thẳng, đoan trang thanh lịch. Đó là điều cô tự đánh giá về mình. Theo góc nhìn của Quách Vĩ, đem so với cô gái khác cùng tuổi ở Thượng Hải này thì cô hơi quê. Có điều hắn thích vẻ đẹp mộc mạc đó của cô. Quan Nghị Thành cởi chiếc áo khoác ngoài ra ném cho Quách Vĩ cầm, làm động tác hất tóc như trong phim mà quên mất mình búi tóc. Cô vẫn vô cùng tự tin xoay bước về phía chiếc tàu vừa mới dừng lại. Hai, soái ca. Trong dòng người như lũ từ trên tàu đổ xuống, Quan Nghị Thành rốt cuộc cũng nhìn thấy Mộc Trần kẹp giữa đám đông. Cô nhón chân lên vẫy tay, nhưng chắc là do đối phương cúi đầu đi nên không thấy mỹ nữ như mình. Này, soái ca. Quan Nghị Thành chen lấn đám đông đuổi theo, đưa tay đà vỗ vai Mộc Trần. Y quay đầu lại nhìn, trên mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Soái ca, làm quen một chút đi. Quan Nghị Thành cười một cái thật ngọt đưa tay ra. Mộc Trần không đưa tay ra, còn làm ra vẻ cảnh giác. Lúc này Quách Vĩ chậm hơn một bước cũng chen tới, y ngay lập tức cảnh giác. Các anh là ai? Chúng tôi là... Quách Vĩ định báo ra lai lịch, Quan Nghị Thanh lập tức đưa tay ngăn lại, cố tình nói. Anh thử đoán xem nào. Quách Vĩ chỉ cười mà không nói. Nó thật là tuy đã đọc hồ sơ về Mộc Trần, nhưng anh vẫn không tin lắm vào khả năng của đối phương. Không phải cái gì ghi trong đó cũng có thể tin. Trừ khi là hồ sơ tội phạm không nói, chứ mấy cái phần thưởng công tích ấy mà, có nhiều thứ tác động lắm. Bây giờ đốt cuộc cũng gặp ngoài đời đôi. Ấn tượng đầu tiên của Quách Vĩ về Mộc Trần là đẹp trai, rất đẹp trai. Cái đó thì không cần bàn cãi, ăn mặc chỉnh chu, thời thượng, khí chất, không chê vào đâu được. Có điều trông mặt quá non nớt, thậm chí nói thế nào nhỉ, người thiếu mùi sữa. Thực sự quá khác với miêu tả trong hồ sơ. Một người mưu trí, sắc sảo, lão luyện, nhất định không thể có bộ dạng này được. Loại này là để làm cảnh, hắn làm cảnh sát cũng có chút tự tin vào con mắt đánh giá người của mình. Đó rằng là gặp mặt không bằng nghe danh. Mộc Trần thì sao? Y nghiêm túc nhìn hai người, ánh mắt thì dừng trên người Quan Nghị Thanh 2 giây, trên mặt không có biểu cảm nào đặc biệt, sau đó lại liếc Quách Vĩ một cái, rồi chỉ tay vào Quan Nghị Thanh. Cô là cảnh sát. Tiếp đó lại nhìn Quách Vĩ. Anh cũng thế. Dễ dàng vậy sao? Bọn họ gặp nhau chưa đầy một phút, Quách Vĩ sững sờ, hắn vừa có đánh giá không tốt về người ta, lại bị người ta nhìn thấu ngay thân phận. Hắn cúi nhìn mình một lượt. Thường chỉ cảnh sát chuyên làm việc bàn giấy ngồi văn phòng mới mặc đồng phục thôi. Bọn họ bình thường ăn mặc như bao người khác ở sân ga này, bản thân hắn còn không thấy có gì khác biệt cơ mà. Làm sao anh đoán ra được? Chúng ta đã bao giờ gặp nhau đâu. Dễ thôi mà, lần đầu gặp mặt nhưng hai người đang lộ rất nhiều sơ hở rồi. Mộc Trần nói tới đó đi tiếp luôn, chẳng giải thích gì thêm. Hai người kia ngẩn ra, không ngờ đang nói dở lại bỏ đi như thế, vội vàng đuổi theo. Quách Vĩ ngơ ngái hỏi. Sơ hở gì? Thứ nhất, bắt chuyện với người lạ ở nhà ga thì chỉ có hai loại. Một là trèo kéo khách thuê trọ, hai là trèo kéo khách đi xe. Hai người đã không phải loại người này, vậy thì chắc chắn là tới đây để tìm người. Thứ hai, tôi đột xuất có việc quay về, không báo cho ai hết. Biết trước mà chặn tôi ở đây, ngoài cảnh sát ta thì còn ai làm được. Thứ ba, hai người cười tùm tìm thế này. Nam cười gian, nữ cười hiểm. Tôi không chỉ biết các người là cảnh sát, mà còn biết chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Mộc Trần nói hết thì dừng lại. Hai người kia nghe xong y nói thì nổi cáu, nhưng phản ứng khác nhau. Quách Vĩ thì sững sờ, cho thời gian suy nghĩ thì không khó, nhưng tích tắc mà y đoán ra ngay, đúng là thiên tai. Quan Nghị Thanh thì nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Mộc Trần. Cô không ngờ lại nhận được kết quả thế này, không để mặt mình tạo nào. Không đợi đối phương phát tác, Mộc Trần giơ ngón tay lên hỏi. Còn muốn nghe lý do thứ tư không? Câu này ngay lập tức cắt ngay cơn giận của Quan Nghị Thanh. Là gì? Thứ tư là tôi xem ảnh cô rồi. Cô đóng vai em gái tôi, Lâm Nghị Thanh. Tôi nhìn một cái là nhận ra cô ngay. Em gái, lần đầu gặp mặt. Mộc Trần cười xấu xa. Thế ra là thế. Quách Vĩ bưng tỉnh, chẳng qua là y biết trước, suýt nữa thì bị lừa, lập tức chuyển sang tức giận. Anh cố tình đấy hả? Chà, thông minh thật đấy, đoán một cái là đang ngay luôn. Mộc Trần rõ ràng dùng giọng điệu khen bọn ngốc. Mấy ngày liền gặp chuyện không vui vẻ gì, y sầm mặt đầy Quách Vĩ ra. Cút sang bên, bây giờ tôi trừng mắt nhất chính là đám cảnh sát các ngươi, vừa mới phạt của tôi 1.000 đồng. Quách Quý nổi nóng, Mộc Trần còn tức giận hơn, xách áo lên, quay đầu đi luôn, không để lại chút thể diện nào cho cảnh sát hay mỹ nữ, khiến Quan Nghị Thanh ngơ ngác không hiểu gì. Quách Quý tức giận đến mức muốn lao lên bắt Mộc Trần, nhưng Quan Nghị Thanh đã kéo lại, lắc đầu đã hiểu. Trong tình huống này mà ầm ĩ thì không phải lại thành vấn đề của cảnh sát à? Đồng thời hai người cũng đã nhìn thấy Thân Lệnh Thần đi ngược hướng với Mộc Trần, cứ tưởng sư phụ rốt cuộc cũng ra tay, nào ngờ hắn chỉ đi lướt qua Tiểu Mộc, thậm chí không thèm liếc mắt một cái, cứ như chẳng quen biết gì, rồi tiếp tục bước tới chỗ họ. Điều này khiến Quan Nghị Thanh và Quách Bí đang chờ sư phụ báo thù cho họ thất vọng tràn trề. Quách Bí không nhịn được phàn nàn: "Sư phụ, thằng nhóc đó ở Hàng Châu đánh ông chủ, tự mình làm sai còn không biết, lại còn giận lây sang chúng ta, đúng là quá đáng mà." "Đừng nóng, đã bảo hai đứa rồi, phải dùng thủ đoạn, lại không chịu nghe cơ." Thân Lệnh Thần cười hỏi Quan Nghị Thanh trêu ghẹo: "Thất vọng lắm hả?" "Vâng." Quan Nghị Thanh thở dài: "Chẳng khác gì đám nghi phạm trong trại giam, vô lại còn thêm vô sỉ." Lần đầu gặp vị thiên tài này, xem ra làm mỹ nữ vỡ mộng. "Ha ha ha, tôi cũng thất vọng lắm." Thân Lệnh Thần cười móc túi ra, không ngờ lại là cái ví tiền tinh xảo. Hai đứa học trò trố mắt, chẳng lẽ đây là ví tiền của Tiểu Mộc? Vừa đợi bọn họ đều nhìn mà không hề phát hiện ra sư phụ ra tay từ lúc nào. Hai người đưa mắt nhìn nhau, thật không ngờ sư phụ lại có loại bản lĩnh này. Mở ví ra xem, đúng là của Mộc Trần rồi. Bên trong có chứng minh thư, thẻ ngân hàng, lại còn có cả một ít tiền nữa, chưa tới 1.000 đồng, lại còn là tiền lẻ. Xem ra một số tin đồn họ thu thập được trước đó là thật rồi. Tình hình tài chính của anh chàng hoàn khố này không hề tốt. Thân Lệnh Thần nhìn theo hướng Mộc Trần rời đi, giọng điệu mất hứng thế đó: "Tính cảnh giác của cậu ta quá kém, là một nội tuyến có thể thiếu cái gì chứ không thể thiếu cảnh giác. Rõ ràng là tin đồn sai sót rồi. Chúng ta đợi một chút, xem mất bao nhiêu lâu cậu ta mới nhận ra được vấn đề." Nói rồi ném ví cho Quan Nghị Thanh, dáng vẻ thất vọng vô cùng. Một người tính cảnh giác thấp như thế, rõ ràng không hợp với tinh khí của hắn. Hay lắm, Quách Vĩ mừng rỡ cầm lấy ví. Đợi tới khi thằng công tử bột đó cuống cuồng lên chạy đi chạy lại tìm ví, hắn trả lại mối thủ lúc nãy. Mộc Trần quả thực không nhận ra điều gì bất thường, nhưng khi đến lối đa ga tàu, y cảm thấy có gì đó không ổn. Y mấy lần quay đầu, nhìn thấy gáy một người đàn ông trung niên, đó là người đã lướt qua mình khi nãy. Đúng rồi, chính là người này. Nam nhân đó trông bề ngoài không có gì nổi bật, nhưng ánh mắt sắc bén và thần thái toát ra lại khiến y cảm giác thấy rất không thoải mái. Một ánh mắt nhìn như thể tuyệt đối không phải của một người qua đường bình thường, cũng chẳng phải kiểu ánh mắt vô tình của một kẻ xa lạ. Mộc Trần cho mày, trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác cảnh giác. Là ai đây? Và tại sao lại khiến mình có cảm giác kỳ lạ thế này? Nói thật, y thực sự không muốn dây dưa với cảnh sát. Dù rằng trong lòng y luôn có chút khao khát với cuộc sống đầy kích thích của họ, nhưng điều đó chỉ giới hạn ở việc mơ tưởng trong tâm trí mà thôi. Những kinh nghiệm trong quá khứ đã nhiều lần chứng minh rằng kiểu người như y, kẻ theo đuôi chủ nghĩa tự do, thường là phần tử gây rắc rối cho an ninh trật tự và phá vỡ sự hòa hợp, luôn bị hệ thống xã hội khinh thường và bài trừ. Hệ thống chỉ cần những kẻ lý tưởng chủ nghĩa ngốc đản, những người ngoan ngoãn phục tùng và tận tâm cống hiến đến mức mù quáng mà thôi. Dù thế nào, cứ tranh xa ra thì hơn. Mộc Trần bước nhanh hơn, nhưng lúc đã khỏi ga, vô tình đưa tay sờ vào túi quần. Sau đó, y đứng sững lại tại chỗ. Cuối cùng, y đã nhận ra vấn đề, trong đầu tua lại chuyện xảy ra. Y lập tức hiểu vì sao người nam nhân trung niên kia hành động có phần kỳ quặc. Vấn đề chính là ở chiếc túi của mình. Giờ đây đã trống không. Mấy tứ đầu bòi đó dám trộm đồ của mình, còn mẹ chúng mày, đợi đấy. Cơn giận bốc lên ngồn ngột trong lòng Mộc Trần. Chỉ thoáng chốc, y số chuỗi được loạt sự việc với nhau, đoán ra ai là thủ phạm, mục đích là gì. Còn mẹ nó nhất định đang đứng đó cười đùa đợi mình quay về đây. Mẹ kiếp, chúng mày đùa nhầm người rồi đấy. Lửa giận sinh ra sự độc ác, y lập tức quay người lại, đôi mặt sáng rực đầy quyết tâm, rồi lao nhanh về phía phòng cảnh sát của nhà ga. Báo án, anh cảnh sát, tôi muốn báo án, tôi bị mất ví tiền. Mộc Trần vừa mới vào phòng cảnh vụ đã kêu lớn như cháy nhà. Ầm ĩ cái gì, mất bao nhiêu tiền? Một nam cảnh sát đang nhìn màn hình chẳng buồn ngẩng đầu lên, giọng điệu gắt gỏng. Thái độ anh thế là sao? Tôi đi báo án anh lại thế à? Tôi tìm lãnh đạo của các anh. Mộc Trần vẫn hung hổ. Cảnh sát kia nghe vậy rốt cuộc cũng phải ngẩng đầu lên. Này, anh tìm Vĩ Tiền hay là lãnh đạo của chúng tôi? Tôi tìm lãnh đạo của các anh, tìm Vĩ Tiền. Mộc Trần tuyên bố, hôm nay gặp thằng Khung A, nam cảnh sát nhịn cười. Anh là ai? Công dân, người nộp thuế. Mộc Trần ưỡn ngực lên nói. Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ hợp lệ khác để xác minh tư cách người đóng thuế của anh. Tôi sẽ xử lý công việc của anh theo quy định. Cảnh sát thu lại nụ cười, nét mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Các cảnh sát trong các phòng bên cạnh cũng bị kinh động, mở cửa và tò mò nhìn vào Tiểu Mộc. Mộc Trần lập tức ngẩn người. Còn mẹ nó chứ, thằng cha này khốn nạn thật đấy. Đó đang là mình mất ví, nhưng giờ lại yêu cầu phải xuất trình chứng minh nhân dân. Y sờ vào túi, lấy di động ra, sau đó tới trước mặt nam cảnh sát kia, giọng điệu trương tai. Ồ, có vẻ như cái thân phận công dân này chẳng có tác dụng gì với cảnh sát các anh nhỉ? Bất kể thân phận của anh là gì thì cũng phải làm theo quy định. Viên cảnh sát đó nghiêm mặt chỉ chỗ ngồi. Ngồi xuống, viết lời khai đi. À, nếu mình mất ví thật, đợi lấy xong lời khai thì thằng trộm cũng chạy mất dạng rồi còn đâu. Thế nhưng mục đích của Mộc Trần không phải ở đó, nhạt giọng nói. Về đội thân phận khác thì sao nhỉ? Ví như cháu của Trương Hồ Lâm. Ai cơ? Cảnh sát nghe chưa đó, cứ mà cảm giác quen quen. Chính ủy Cục Công an thành phố Thượng Hải. Anh đợi đấy, tôi gọi chú tôi phản ánh tình hình, hỏi xem có phải đây là cách các anh đối xử với người dân không? Mộc Trần bấm số. Cảnh sát kia vội vàng đợi chỗ ngăn Mộc Trần gọi điện. Khoan đã, anh vừa nói là ai? Trương Hồ Lâm, chính ủy của các anh. Chính ủy trên cục, số di động là... Chính là số này. Cảnh sát kia đọc số di động, không biết là nói cho anh nghe. Dù sao thì cú điện thoại đó không gọi đi được nữa. Chỉ trong chớp mắt, từ gian phòng phía trong có một cảnh sát béo đứng tuổi vội vàng chạy ra, thái độ hết sức tích cực. Chuyện bé xíu ấy mà, cần gì phải làm phiền tới chính ủy chứ? Lưu Nhi, cậu kiểm tra camera xung quanh nhà ga, xem đứa mù mắt nào dám gây chuyện trong địa bàn của chúng ta, mang về đây. Vâng. Viên cảnh sát tên Lưu Nhi hỏi chuyến tàu của Mộc Trần định kiểm tra camera. Lãnh đạo, tôi biết ai là người làm việc này. Chính là bọn chúng. Các anh xem đi, chính là ba người đó. Ngay khi tôi xuống tàu, hai người nam nữ này đã cố gắng tiếp cận tôi. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, nên tôi đã không để ý đến họ, liền bỏ đi. Kết quả khi đến cửa ra, tôi phát hiện ví của mình đã mất. Mộc Trần vừa nói vừa chỉ vào một trong những màn hình treo trên tường. Qua góc nghiêng có thể nhìn thấy xung quanh cột trụ trên sân ga, Quan Nghị Thanh và Quách Vĩ vẫn còn đứng đó. Anh chắc chứ? Cảnh sát kia hỏi lại. Chắc chắn mà, tôi khẳng định luôn. Bọn họ nói với tôi họ là cảnh sát. Thật bớ bẩn, làm gì có chuyện ấy. Không phải chú cảnh sát đều ở đây à? Phải tướng mạo như chú mới đúng chứ. Chú xem, mấy người này mặt mày gian trá, nhìn một cái là biết không phải rồi. Mộc Trần trải lòng tâng bốc vị trung niên béo. Viên cảnh sát hơi nghi ngờ, dùng một người tiếp cận đánh lạc hướng để kẻ khác trộm cắp tài sản, đó là thủ đoạn xưa như trái đất của bọn trộm cắp đôi. Nhưng thưa ở phần còn mạo danh cảnh sát làm gì. Cô bé kia khá xinh xắn, chỉ cần bờ vịt bắt chuyện hỏi vu vơ vài câu là đủ cho đồng bọn hành nghề rồi. Đây chính là tính cảnh giác của cảnh sát đấy, nhất là người ở cơ sở, không phải khua môi múa mép vài câu là qua mặt được họ. Mộc Trần sao để cho ông ta thời gian suy nghĩ. Thôi vậy, để tôi gọi cho chú tôi. Không cần. Cảnh sát trung niên quyết định nhanh, nhìn thái độ hoàn cố, di động bỏ ra, nhỏ nhắn giá trị không nhỏ, gặp cảnh sát không chút tu te, dám lớn tiếng quát tháo, đỗ đàng có chỗ dựa, giơ tay. Tập hợp, bắt mấy đứa kia về đây cho tôi. Wow, thành công rồi. Mộc Trần mừng rỡ, chỉ gặp chính ủy Trương có một lần thôi, ấy vậy mà công hiệu không ngờ luôn. Mệnh lệnh đưa ra, cảnh sát hành động quả thật rất nhanh chóng và quyết đoán, chỉ một câu thôi. Các cảnh sát viên đang phân tán quanh ga tàu cao tốc lập tức tập trung về mục tiêu. Lãnh đạo đồn đích thân dẫn theo vài người cầm dùi cui chống bạo động, khí thế hừng hực đi thẳng về phía sân ga. Mộc Trần ngay lập tức được đối xử khác biệt. Viên cảnh sát nhỏ kia rót cho y một cốc nước, đất có mắt nhìn, lịch sự mời y vào phòng đội trưởng ngồi nghỉ. Ở phía bên này, Quan Nghị Thanh nhanh chóng nhận ra có điều không ổn, bỗng dưng có thêm mấy cảnh sát tuần tra cảnh giác nhìn chăm chăm vào cô. Những người đó mơ hồ như đang thiết lập vòng vây. Cô lén lút ra hiệu cho Quách Vĩ. Quách Vĩ cũng nhận ra có điều gì đó không đúng. Sao mà lại giống như đang theo dõi trộm vậy? Hai người đang chờ thân lệnh thần vào nhà vệ sinh, thấy rất khó chịu khi bị người ta nhìn chăm chăm. Vừa mới định đi chỗ khác thì hỏng chuyện đôi. Một đám người ùa tới với hai người kia ở giữa. Quách Vĩ hoảng lên giơ tay chỉ. Làm gì vậy? Phối hợp chút, yêu cầu hai người tới phòng cảnh vụ nói chuyện. Mấy cảnh sát tuần tra không chút khách khí tóm lấy tay Quách Vĩ. Quách Vĩ vừa mới định phản kháng thì bị khống chế trong tích tắc. Một cảnh sát quen ngồi văn phòng làm sao là đối thủ của những cảnh sát tuyến đầu này, ngay lập tức bị bẻ tay ra phía sau, động tác thô bạo làm hắn kêu đau đớn, cảm tưởng muốn chật khớp. Khoan, các anh, á! Quan Nghị Thanh cho tay vào túi muốn lấy giấy tờ ra, một cảnh sát khác đã khống chế bẻ ngoặt tay cô, không nhẹ nhàng hơn chút nào, làm cô đau kêu lên. Ngay lập tức, cảnh sát khác cho tay vào túi hai người tìm kiếm, lấy ra hai cái ví tiền mở xem, trong đó một cái chứng minh thư nam, tên Mộc Trần, đúng là chàng trai báo án rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là bọn ăn trộm. Hắn nghiêm mặt giơ ví trước mặt Quan Nghị Thanh. Cái này là của ai? Quan Nghị Thanh nhất thời không biết nói sao, cái ví đó hiển nhiên là ví của Mộc Trần, chuyện này nhất thời không biết phải giải thích như thế nào. Trông cô em cũng xinh xắn lắm, không học chuyện tốt lại đi trộm đồ, đưa đi. Người đứng đầu hất hàm đã hiểu cấp dưới mang người về, Quách bị cuống lên hô. Hiểu lầm, hiểu lầm, chúng tôi là cảnh sát thuộc cục điều tra hình sự thành phố. Thứ nhãi ranh như mày dám giả mạo cảnh sát à? Biết giả mạo cảnh sát là trọng tội không? Bây giờ danh tiếng cảnh sát tệ như thế là vì đám khốn kiếp bọn mày đấy. Đã được cảnh báo trước bọn này giả danh cảnh sát đi ăn trộm. Một cảnh sát trẻ thực lắm, thúc gối và mông Quách Vĩ, hắn đau điếng, bước chân nhanh hơn vài phần. Cảnh tượng đó làm Quan Nghị Thanh nuốt lời giải thích vào trong. Xung quanh rất nhiều hành khách qua lại đang nhìn, hai người không dám làm âm ĩ, tạo thành chuyện không hay, đành theo bọn họ, nghĩ rằng về tới đồn nói rõ ràng là xong việc. Có điều bọn họ suy nghĩ đơn giản quá rồi. Vừa đưa vào phòng cảnh vụ một cái, đôi nam nữ bị nhận định là trộm cắp, giả mạo cảnh sát lập tức bị nhốt vào phòng tối. Tiếp đó mấy tiếng quát trấn áp vang lên. Ngồi xuống, thành thật khai ra, bọn mày ăn trộm bao nhiêu lần rồi? Tại sao dám giả mạo cảnh sát? Bọn mày còn có ý đồ gì nữa? Mộc Trần ở trong phòng đội trưởng lén lút nhìn qua khe cửa, thấy cảnh hai người kia bị một đám cảnh sát còng tay dẫn về thì cười trộm không thôi. Dám chơi anh mày à? Khi nghe thấy tiếng bước chân vọng lại, y vội vàng trở về chỗ ngồi. Lãnh đạo phòng cảnh sát Ga Tàu vừa bước vào, y liền bộ đứng dậy cảm ơn đôi đít. Lãnh đạo béo lùn bực bội nói: Chết tiệt, lại để cho chạy thoát một tên. Cái thằng chạy ấy chắc chắn là thứ trộm gà, dẫn theo hai đứa đồ đệ đi kiếm ăn. Không sao, đội sẽ bắt lại được thôi. À, chàng trai, cậu báo cảnh sát rất kịp thời đấy, giúp chúng tôi bắt được hai tên trộm. Đều là do chú dũng cảm hơn người. À chú, tôi có chút chuyện gấp phải tới sân bay đón người. Hay là ví tiền của tôi cứ gửi tạm ở chỗ này, đợi đón người xong tôi quay lại đây lấy lời khai được không? Mục Trần, một câu chú, hai câu chú ngỏ sứt. Ai, có gì đâu, chuyện nhỏ. Lãnh đạo béo mặt hung hào, đúng là không có chuyện này to tát, hết sức khách khí nói. Cậu nói thế là gì? Tất cả vì nhân dân phục vụ mà. Ví đúng là của cậu, để ở chỗ chúng tôi làm gì chứ? Này Tiểu Trần, nhanh lên đem đồ đánh mất trả lại cho chủ. Không cần cảm ơn, cậu có việc cứ đi đi. Ôi giời, người ta lịch sự tí mức làm Mộc Trần phát ngại. Trả ví tiền rồi còn bảo y đếm đi, xem có bị bọn trộm kia giấu đi mất không. Đã thế còn muốn phái xe đưa đi. Còn về phần lấy lời khai, không sao, chuyện nhỏ thôi, sau gọi điện liên hệ là được. Hai cảnh sát đích thân tiện chân tới tận cửa, nhìn Mộc Trần vui vẻ lên xe đi, thở phào. May quá vụ này xử lý thỏa đáng chính xác. Vừa mới thở phào xong thì một cảnh sát thẩm vấn trộm ở bên trong chạy ra, hốt hoảng gọi. Đội trưởng, hỏng rồi, chính ủy trương ở cục công an thành phố gọi điện thoại tới. Đội trưởng béo còn chưa ý thức được vấn đề, phất tay. Không sao hết, chuyện của cháu của chính ủy trương xong rồi, tài sản đã xác nhận là không mất gì cả. Không phải, không phải, chính ủy trương hỏi chuyện hai người bị bắt. Chuyện đó còn phải tôi dạy các cậu à? Nghiêm túc xử lý, tranh thủ tra ra xem chúng còn phạm tội gì nữa, dám giả danh cảnh sát đi trộm cắp ngang nhiên như thế. Không phải loại tội phạm lần đầu đâu, làm cho đó để có câu trả lời với chính ủy trương. Cảnh sát kia dậm chân. Không phải thế đâu đội trưởng, chính ủy trương bảo chúng ta ngay lập tức thả hai người kia ra. Hả? Rốt cuộc là có chuyện gì? Đội trưởng béo tộn mặt, sao lạ vậy? Hai người kia là cảnh sát hình sự trên cục đang phá án. Viên cảnh sát báo một tin không khác gì sét đánh giữa trời quang. Thôi chết mẹ, hỏng chuyện rồi, các cậu có đánh người ta không thế? Đội trưởng béo sợ tái mặt, nhìn cảnh sát kia cúi đầu là biết ngay, vung tay cho một cái tát, quỳnh quáng chạy về phòng, vừa chạy vừa than vãn. Chết rồi, chết tôi rồi, chuyện này thì chết tôi rồi. chạy tới cửa, đội trưởng Béo mới sực nhớ tới người vừa mới tiễn đi. Hai người kia là cảnh sát hình sự, vì người vừa thả ra là kẻ xấu đôi. Ông ta tóm lấy ngay cảnh sát đang ôm mặt chạy theo, hỏi gấp: Mẹ nó, cái thằng lừa chúng ta ấy đã ghi lại tên tuổi y chưa? Triệu tập ngay cho tôi. Chính ủy Trương nói người đó càng không thể đụng vào, dặn chúng ta coi như chưa bao giờ gặp cậu ta. Viên cảnh sát sợ hãi nói: Hắn cũng không đó chuyện này là sao, nhưng hẳn là không phải chuyện nhỏ đâu. Ôi giời ơi, đội trưởng cuống hết cả lên, hai tay liên tục vỗ đầu than khóc. Không ai đụng vào được, thế thì chỉ có thể đụng vào tôi chứ ai nữa. Còn gần ra đây làm cái gì hả? Bỏ thảo người ta đi. Cả phòng cảnh vụ thế là nháo nháo hết cả lên. Không lâu sau, đội trưởng Béo liên tục xin lỗi, cười lấy lòng, tiến Quan Nghị Thanh và Quách Vĩ đi. Một đám cảnh sát bắt người vừa rồi còn hung dữ như sát thần, bây giờ xếp thành hàng xấu hổ xin lỗi. Dù sao cũng là đồng nghiệp, nên hai người có giận cũng đành nhịn thôi. Mặt mũi khó coi rời khỏi phòng cảnh vụ. Vừa rồi Quan Nghị Thanh là mỹ nữ nên còn được nương tay một chút, chưa ai động tay động chân với cô. Chứ Quách Vĩ đâu đã ưu đãi đó, giờ hắn còn vừa đi vừa xoa vai, lúc ấy bị người ta bẻ tay suýt sái luôn. Vừa mới tranh luận một câu ăn một cú đá, nói câu nữa ăn một cái tát. Đấy là hắn còn giữ thể diện chưa xoa đít đấy, tiếng ác ôn kia thúc một phát giờ vẫn đau. Chợt nghe thấy tiếng phì cười của Quan Nghị Thanh, Quách Vĩ đứng gần người. Thân lệnh thần không giải thích nhiều nhưng lại hết lời khen Mộc Trần. Thật không ngờ lại bị cậu ta phản kích một vố. Thằng nhóc đó thật không đơn giản. Chúng ta vừa mới lấy ví của người ta, chớp mắt một cái ví quay về tay, chúng ta còn hao binh tổn tướng. Chính ủy Trương cũng là người đi đón hắn về, thế nên thân lệnh thần cũng quen biết. Tuy nói thằng nhóc đó chỉ là mượn danh người khác thôi, nhưng không sao, quan trọng là kết quả. Thế nên bất kể Mộc Trần sao làm được, lần này coi như y thắng một trận. Thân lệnh thần phải nhìn với con mắt khác. Xe rời khỏi ga cao tốc, tâm trạng của cả hai người trẻ tuổi đều xuống thấp. Có lẽ từ khi làm cảnh sát đến nay chưa bao giờ cảm thấy ấm ức như thế. Vấn đề nữa là Mộc Trần chỉ chạc tuổi họ thôi, ngậm trái đắng trong tay y, đều là tuổi hiếu thắng, làm sao mà chịu được chứ. Lần này thân lệnh thần ít nói lại, lên tiếng trước, hỏi Quan Nghị Thanh: Đừng có mà mặt mày ỉu xìu như thế. Chuyện này là do tôi phán đoán sai lầm, tôi nghiêm túc xin lỗi hai đứa. Thực sự không ngờ cậu ta lại làm như vậy. Tôi cứ nghĩ đợi khi cậu ta không tìm đau ví sẽ phải quay lại tìm chúng ta. Vẫn còn tức giận hả, Nghị Thanh? Tức giận cái gì chứ à? Tức giận thì làm được gì? Bọn họ vẫn là đồng nghiệp của chúng ta. Quan Nghị Thanh miệng nói không tức, nhưng giọng thì vẫn hậm hực. Bình thường bắt trộm có thấy bọn họ nhiệt tình như thế đâu, hôm nay bắt đồng nghiệp lại rất hăng hái. Cháu của chính ủy Trương đánh bất đồ mà, đó chắc là một chuyện lớn, bọn nó phải tích cực chứ. Thân lệnh thần cười nói: Trong xã hội coi trọng chức quyền như vậy, phong khí là như thế, chẳng phải là lỗi của cá nhân nào. À đúng rồi, hãy đưa thấy thằng nhãi đó như thế nào. Hiểm ác. Quách Vĩ nghiến răng, biết họ là cảnh sát thì mất bí là để cô cứ nói chuyện, cần làm thế không? Đúng, ác độc. Quan Nghị Thanh đầy lên một nấc. Hà hà, đó là phẩm chất ưu tú của đội tiến đấy. Cậu ta không đủ tính cảnh giác như tôi cần, nhưng thử sức sửa sai cho mình, thực sự không phải nhân vật dễ đối phó. Chuyến đi này của chúng ta không uổng, hai đứa mong nghĩ cách thuyết phục cậu ta, người này có thể dùng vào việc lớn đấy. Thân lệnh thần thúc giục. Đoán chừng là phải đi tiếp xúc với loại người cặn bã như Má Quả Phụ, Tăng Mao rồi. Bây giờ Quách Vĩ không phải ai nói gì khi đẩy tin đó vào chỗ nguy hiểm nữa, nhưng mà mặt nhăn nhó: Sư phụ, không dễ đâu. Tên đó vừa bị phạt ở Hàng Châu, vốn không có thiện cảm với cảnh sát, sau chuyện này chắc chắn càng thêm phòng bị. Tôi kể với hai đứa một chuyện này, chuyện này có thể thay đổi cách nhìn của hai đứa về cậu ấy. Cậu ấy đã được trao huân chương dũng cảm làm việc nghĩa tại tỉnh Thiểm Tây và được thưởng 3 vạn tệ tiền mặt. Số tiền này khi ra đi, cậu ấy đã để lại toàn bộ quyên góp cho bệnh viện tâm thần Vị Nam, cho những người bình thường bị tổn thương bởi trò lừa đảo kinh doanh đa cấp. Thân lệnh thần tiết lộ điều mình mới tìm hiểu được trong lúc đợi hai người kia, làm cả hai chố mắt sững sờ. Chỉ trong một ngày, ấn tượng của hai cảnh sát trẻ về Mộc Trần thay đổi xanh sạch, làm người ta chóng mặt, không biết đâu là thật, đâu là giả nữa. Không thể nào, tôi trông y thế nào cũng giống kẻ giấu, làm gì có chuyện tử tế như thế. Quan Nghị Thanh không tin, biết sao ấn tượng ban đầu tệ thế mà. Đúng, từ việc yên gái bẫy chúng ta đủ thế kẻ này tâm thuật bất chính. Quách Vĩ không tin, cố gắng giải thích việc này. Dù là thật thì 3 vạn với y chẳng phải to tát, chắc là mua danh kiếm tiếng thôi. Thế nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Thân lệnh thần giải thích, chuyện này là do chính ủy trương kể cho hắn. Việc Mộc Trần quyên tiền không ai biết, vì y nhờ người khác làm, người đó cũng không nói ra tên người quyên góp. Nhưng bác sĩ phụ trách ở đó đang trong thời gian giám sát báo chuyện này lên. Bên phía tỉnh Thiểm Tây, trên từ lãnh đạo sở, dưới tới mấy vị chỉ huy tổ chuyên án đều khen Mộc Trần hết lời. Cho nên khi y trở về mới có cái thể diện lớn như vậy. Được bên đó mời cả chính ủy trương đứng ra, dành cho người này đãi ngộ đặc biệt. Đích thân ra sân bay đón về nhà ở Thượng Hải. Bảo Mộc Trần mua danh kiếm tiếng gì đó càng không đúng. Cả khi y đi ứng tuyển làm cảnh sát tuần tra, không dùng tới bất kỳ quan hệ nào, thất bại là thôi, không nhờ ai nó giúp. Nếu vậy thì chuyện không thể giả được rồi. Nhưng thay đổi lớn thế, Quách Vĩ vẫn khó tiếp nhận. Người này thực sự tôi không biết đánh giá thế nào nữa. Đây chính là phức tạp của bản tính con người. Cậu ta có thể một nửa là thiên thần, được còn lại là ác quỷ. Giống như những nghi phạm đó, có thể ngoài vẻ bề ngoài tội lỗi, họ còn có một gương mặt nhân hậu, có thể là một người cha tốt, một người chồng tốt. Cũng như chúng ta, những người cảnh sát, có thể bên cạnh việc thi hành công lý, cũng có một chức mặt nạ khó coi. Đó là nịnh bợ cấp trên, lạnh nhạt với người dân bình thường, hoặc có thể tính toán hẹp hòi cho lợi ích cá nhân của mình. Tất cả những điều này đều rất bình thường. Lý lịch của con người này có thể còn phức tạp hơn chúng ta cộng lại. Giữa lòng tốt và âm độc, giữa sự ngây thơ và sự chín chắn, tất cả hòa vào nhau mà không hề có chút thiếu hài hòa nào. Ha ha, thật là một người kỳ lạ. Thân lệnh thần tặc lưỡi, mới chỉ chạm mặt một lần, người này đã phức tạp đến mức ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu. Nhưng càng không thể nhìn thấu thì càng kích thích hứng thú của hắn. Hắn không thích người đơn điệu. Nhưng sư phụ, bây giờ chúng ta thậm chí còn chẳng có cơ hội ngồi xuống nói chuyện với y nữa. Chẳng phải nói chuyện khác đều là uổng phí à? Tôi cảm thấy y đề phòng rất lớn với cảnh sát. Quan Nghị Thanh hiện giờ cảm xúc phức tạp với người anh hờ này. Quách Vĩ phụ hỏa, chắc chắn là bị cảnh sát Hàng Châu xử phạt, cho nên tới giờ còn chưa nguôi giận. Còn gì mà chưa nguôi nữa chứ, hại chúng ta thảm như thế rồi. Chưa chắc đâu, sư phụ vừa đặt tay một cái là lấy ngay ví của cậu ta. Tôi đoán chừng lần sau gặp lại chúng ta, ngay lập tức y sẽ tránh xa. À phải rồi, sư phụ, chiêu đó của sư phụ thật ngầu, học ở đâu vậy? Quan Nghị Thanh tính cách sôi động, tình cảm phong phú, lập tức chú ý sang chuyện này. Ha ha, nếu không có chút tài nghệ nào thì cũng chẳng dám nói đã bắt trộm được mười mấy năm rồi. Thân lệnh thần đo đàng không muốn nói về chuyện này nên lần nào cũng đáp qua loa, tiếp đó an bài. Chúng ta sắp xếp thế này nhé. Chiều nay chúng ta đi một chuyến đến khu Đông Giang, thăm hỏi một chút những khu dân cư bị mất trộm. Nghị Thanh, cô không cần đi đâu. Tranh thủ thời gian đào soát lại danh sách thợ khóa ở Thượng Hải và các thành phố lân cận. Trải lưới động ra, tìm những tay cao thủ đã có thời gian dài dặn. Ngày mai, cho tôi địa chỉ của Mộc Trần. Tôi sẽ suy nghĩ thêm, nghĩ ra cách tiếp cận ôn hòa với cậu ấy. Nếu không lại bị bắt vào đồn, tôi cũng ngại làm thầy các cậu lắm. Một cơn sóng gió nhỏ cứ như vậy mà qua đi. Xe chạy vào nội thành, lại bắt đầu những bận rộn không mục tiêu. Hai người vẫn không hiểu được hành động của sư phụ, lại tranh thủ thời gian đi thăm tên tội phạm trong tù dù tất thắng. Có lẽ người không hiểu đã lại thêm một người, đó là kẻ nội gián gặp mặt chẳng bằng nghe danh, Mộc Trần. Chẳng lẽ hai người chẳng có liên quan gì tới vụ án đã có thể giúp bọn họ phá giải bí ẩn của vụ án treo lý kỳ này hay sao? Họ có cả ngàn lý do để không tin, nhưng lại kỳ lạ là có một cảm giác mong đợi không thể diễn đạt thành lời. Có lẽ là vì bản tính con người, dù là Du Tất Thắng hay Mộc Trần, thậm chí cả sư phụ thân lệnh thần, trong mắt hai cảnh sát trẻ, ai cũng giống như một câu đố khó hiểu, giống như vụ án treo, thật có giải thích. Một ngày bận rộn kết thúc, thu hoạch không có, làm sao mà có được, vì bọn họ đang chạy quanh rìa vụ án thôi, đi vào trọng điểm đâu. Sáng hôm sau, giống mọi khi, Quách Vĩ nhà ở nội thành đi đón Quan Nghị Thanh, hôm nay đi tàu điện ngầm. Sau đó, Quách Vĩ đến hiện trường vụ án ở khu Đông Giang thì bị Quan Nghị Thanh gọi quay lại, chỉ hướng cho hắn. Xe dừng lại tại khách sạn Đế Hiểu. Quách Vĩ ngáp một cái, mơ màng hỏi Quan Nghị Thanh đến đây làm gì. Hai người bọn họ đã bận rộn thu thập thông tin đến tận nửa đêm, tiếp tục trao đổi thông tin qua quy quy, chẳng ngủ được là bao. Quan Nghị Thanh lúc này đang bận rộn lục túi, đếm số tiền mình có, liên tục vỗ đầu nói hỏng đôi, sau đó đưa tay ra bảo Quách Vĩ. Ví tiền đâu? Quách Vĩ biết cái tính vứt đồ bừa bãi của cô nàng này, lấy ví ra đưa cho cô, thuận miệng nói. Làm gì thế? Không phải quẹt thẻ là xong à? Thời buổi này còn mang nhiều tiền mặt làm gì chứ? Quét cái gì mà quét? Bạn học đại học của tôi kết hôn, thời gian qua bận quá, tôi thiếu chút nữa thì quên mất. Mau lên đi, tôi bay một chút, tôi gửi phong bì xong là xuống ngay thôi. Quan Nghị Thanh thúc giục hắn, hai người khó khăn lắm mới gom đủ 1.000 đồng. Chẳng biết cô lão bỏ cái gì rồi vội vàng đi. Được vài bước quay về, xoay một vòng trước mặt Quách Vĩ. Này, tôi ăn mặc như thế này có tùy tiện quá không? Quần Âu, áo sơ mi xanh, rất thanh thuần. Đi đám cưới ăn mặc thế này hơi kém. Mà nói thật, trong mắt Quách Vĩ, cách ăn mặc của Quan Nghị Thanh hơi quê. Nhưng hắn không dám nói ra, mà thật ra với hắn cũng không hề gì. Đưa tay ra làm một việc hắn luôn muốn làm, gỡ búi tóc của cô ra, dùng tay chạy thẳng. Rất xinh đẹp, còn ăn mặc cầu kỳ nữa thì định đoạt sự chú ý của tân nương à? Quan Nghị Thanh lườm hắn một cái, chạy vào khách sạn, mua cây phong bao đỏ từ siêu thị của khách sạn, rồi lại vội vàng chạy lên lầu. Quách Vĩ đứng dựa vào cửa xe, nhìn bóng dáng Quan Nghị Thanh chạy đi chạy lại thì bật cười lắc đầu. Kết hôn à? Đúng vậy, bọn họ cũng đến tuổi đó rồi. Bất giác tưởng tượng cảnh Quan Nghị Thanh mặc áo cưới lộng lẫy, ánh mắt nhìn cô càng thêm ôn nhu. Không biết ai sẽ là người sánh bước bên cô ấy, mình có cơ hội đó không? Vòng tròn của giới cảnh sát không giống như bình thường, càng làm lâu càng ít. Nhiều khi người muốn nhờ anh làm việc, anh chẳng thể làm, bạn bè anh cứ theo đó mà ít đi. Làm cái nghề này vài năm thôi, bạn bè của Quan Nghị Thanh cũng chẳng còn mấy. Hôm nay là đám cưới của người chị em cùng phòng ký túc xá đại học ấy. Bọn họ từng thân thiết như hình với bóng, ấy vậy mà bao lâu rồi chưa gặp. Đáng lẽ dịp này là cả đám tụ tập tiêu tiết chuẩn bị cơ, vậy mà cô quên béng mất. Đi thang máy lên tầng 18, phòng tân hôn đã được trang trí gần hoàn tất. Tân nương mặc váy cưới trắng tinh khôi, vừa mới thấy cô tới thì hưng phấn hét chói tai lao lấy ôm chặt. Wow, Thi Thi, bạn thật đẹp. Quan Nghị Thanh nhìn cô bạn mình, muốn xinh đẹp hơn người, trang điểm tỉ mỉ càng đẹp ngạt thở. Cô suýt nữa thốt ra mấy câu thơ cổ cơ, nói thế nào nhỉ? Mặt như vầng trăng, da như mỡ đặc, mắt tựa đầm sâu, mi liễu thanh mảnh, đôi mắt sáng trong, cánh môi cong mềm và gò má mịn màng, tập hợp trên một đôi lốm đồng tiền hoàn hảo, còn phối hợp với áo cưới cầu kỳ cúp ngực, khoe tròn vai trần gợi cảm, cùng đôi ngực tròn đầy, làm cô trong khoảnh khắc đó cũng muốn làm tân nương. Cô bạn vừa vui mừng, ngay lập tức trách móc. Thanh Thanh, bạn quá đáng thật đấy, chẳng thấy mặt mũi đâu. Nếu ngay cả hôm nay mà bạn cũng không tới, sau này mình không nhận người chị em như bạn nữa. Nào, giới thiệu một chút, đây là chị em ngủ ở giường trên tôi, Quan Nghị Thanh, là cảnh sát đấy. Vừa mới làm quen mấy người, lại thêm vài người bạn thời đại học tới, một đám cô gái hét ầm ĩ vây quanh Quan Nghị Thanh, nói hết chuyện này tới chuyện kia, cô ứng phó không dễ. Một đám các cô gái lâu ngày gặp lại, trường hợp như thế chỉ có thể miêu tả bằng một chữ thôi: loạn. Ban đầu Quan Nghị Thanh chỉ định tặng quà cưới rồi lặng lẽ rời đi, nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã bị mấy người bạn học lâu năm không gặp kéo xuống lầu đòi chụp ảnh chung dưới sảnh. Nơi này được bao trọn đôi, trang trí hoa tươi được đỡ. Lúc đầu buổi chụp còn khá nghiêm túc, nhưng không khí dần trở nên náo nhiệt, và chẳng biết từ đâu đám bạn bè thân thiết của tân lang đột nhiên nảy ra ý tưởng kỳ quặc, nhất quyết bắt tân lang cõng tân nương lên vai để chụp một bức ảnh hùng dũng. Cả nhóm chơi đùa rất điên, đúng kiểu bạn học thời trung học vô tư lự. Tân đường vừa thẹn vừa tức lên tiếng quát mắng, nhưng đám bạn kia vẫn cười cợt làm ngơ, thậm chí còn thản nhiên nhấc bồng cô lên. Đúng lúc nhấp ảnh ra chuẩn bị bấm máy, có cảnh nghịch ngợm bất ngờ vén váy cưới của tân nương lên. Bị tấn công bất ngờ, tân nương giật mình hét lớn, vùng vẫy khiến trọng tâm mất thăng bằng, cả người ngã xuống, đè tân lang đến mức anh chàng khuỵu hẳn xuống sàn. Cảnh tượng này khiến cả sảnh cưới nổ ra trận cười nghiêng ngả, thậm chí cả nhấp ảnh gia cũng cười đến mức không giữ nổi máy ảnh. Quan Nghị Thanh đứng bên nhìn mà ngỡ ngàng, trong lòng thầm mừng vì mình không bị lôi vào màn náo loạn này, cô vốn chẳng thích mấy trò tai quái đó. Tân lang chồng cũng chẳng ra làm sao cả, đầu thì hói, mặt thì hóp, không phải già đâu, cũng chừng tuổi bọn họ mà thôi, nhưng bừng trán bóng loáng, nhìn già dặn hơn so với tuổi thật nhiều lắm. Tân nương thì khỏi phải nói đôi, ngay từ thời trung học, thậm chí có cả sinh viên đại học nhìn chúng, đám người hâm mộ xếp thành hàng dài, chẳng biết sao quen tân lang rồi đi tới ngày hôm nay. Nhưng nghe nói anh ta là một đại gia, là bạn thân, cô quá biết gu bạn trai của cô bạn, chứ kia lúc nào cũng mơ sau này cưới chồng là luật sư hoặc bác sĩ, kiểu nam nhân có học thức, cao ráo, điển trai, còn phải đeo kính nữa. Kết quả không ngờ lại khác hoàn toàn mộng tưởng. Đối với lựa chọn bạn đời của người chị em thời đại học này, Quan Nghị Thanh không tiện đưa ra ý kiến. Chỉ là khi đưa phong bì cưới cho đội ngũ bạn bè và họ hàng của tân nương tân lang, Quan Nghị Thanh có chút lưỡng lự. Bạn bè của tân lang toàn là những người giàu có, mà phong bì của họ trông thực sự choáng ngợp. Giày cộp một sấp chắc hẳn phải đến vài vạn là ít. Nhìn lại phong bì mỏng dính của mình, Quan Nghị Thành không khỏi cảm thấy ngại ngùng, thậm chí còn có chút do dự không muốn đưa ra. Quan Nghị Thành lén lút lùi ra sau đám đông, khẽ kéo tay một người bạn học hỏi: Ngọc Tuệ, bạn đi bao nhiêu thế? Bạn không sợ chết khiếp rồi hả? Mình đoán riêng buổi lễ hôm nay phải tốn tới mấy trăm vạn. Vừa rồi có một người tặng tượng Quan Âm Tống Tử đúc bằng vàng đấy, mình đoán không dưới 1 kg đâu. Người bạn Ngọc Tuệ cũng rung mình, không cách nào che giấu sự hâm mộ. Trung quà Quỳnh Thi làm gì mà giàu thế? Tuổi không hơn chúng ta mà. Quan Nghị Thanh hỏi, cô cũng không thấy giống Phú Nhị Đại, đất quê rõ ràng là mới phất lên. Đầu tiên là được đền bù từ giải tỏa, sau đó lại nhảy vào đầu tư chứng khoán, đúng là gặp toàn chuyện tốt, phải không? Quỳnh Thi đúng là số may mắn. Trước đây làm cô vấn pháp lý ở công ty chứng khoán vài năm mà chẳng thấy có cơ hội nào để ngó lên. Ai mà ngờ được lại gặp bạn học cấp 3, mà người này lại là khách hàng VIP của công ty họ. Thì là phất lên chỉ trong một ngày. Cậu biết nhà họ bây giờ rộng thế nào không? 3 tầng lầu, hơn 600 m² đấy. Ôi trời, nghe mà mình sợ muốn chết luôn. Ngọc Tuệ nói với giọng đầy ngưỡng mộ, gần như ngất lịm vì ghen tị. Quan Nghị Thành nghe mà cũng ngây đau hồi lâu, sau đó sực tỉnh đánh vào cánh tay của bạn. Mình hỏi bạn mừng bao nhiêu, sao lại đề ra thế? Mình cũng đang do dự đây, không dám mang ra. Ngọc Tuệ đưa cho Quan Nghị Thanh xem cái phong bì dẹp lép của mình, nó nhỏ là có 880, còn ít hơn cô bạn. Cả hai té đa gặp cùng một vấn đề, lạc lõng giữa một đám người nhà giàu thực sự rất ngại ngùng. Các bạn vừa nghe xong tập số 28 của cuốn tiểu thuyết Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.